Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 898, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch ánh mắt nhìn nhau thác. Mặc kệ là Bạch Lang Vương hoặc là Khiếu Nguyệt Ngân Lang, bọn chúng mãi mãi cũng là xương tranh tranh. Trong máu có phong kiệt ngạo tộc đan. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch ý tứ. Nàng không nguyện ý chính mình đi. Thác lại không tự do, chỉ có thể trông coi người ủy thác. Lâm Tịch đem cái này lựa chọn quyền lợi lưu cho thác. Không nhận chủ, lưu đi tự nguyện. Thác cuối cùng lựa chọn một chỗ cách Thiên Tinh Môn cũng không rất xa ngọn núi nhỏ mai táng chính mình cha mẹ. Theo một ngày kia trở đi, thác lại không có cùng Lâm Tịch làm nũng bán manh lan lộn cầu ôm một cái. Không có việc gì nó liền sẽ chính mình chạy ra tông môn đi tìm yêu thú chém giết. Thường thường mang theo một thân tổn thương trở về. Miệng bên trong hàm chứa một, hai cái yêu đan. Ánh mắt bên trong lại tràn đầy đều là dâng trào. Lâm Tịch tại nó cổ bên trên xuyên một khối có thể tự do xuất nhập sơn môn lệnh bài. Tông môn bên trong người người đều biết đây là tương lai thiên tôn dưỡng. Tự nhiên không ai khó xử. Bây giờ Lâm Tịch 99 mạch đã thành. Vệ Thương Khung những cái được gọi là dược cũng liền không còn đưa tới. Phụ tử, hai cái tựa hồ cũng đã quên hết những chuyện kia đồng dạng. Lăng Triệu đi làm những cái kia Lâm Tịch cần giải cổ vật liệu. Đã rời đi tông môn có 2-3 ngày. Từ khi biết được vị này thiên đạo mạch tựa hồ đặc biệt thích các loại linh thực hạt giống về sau. Mọi người dùng từng cái phong, đường cùng với danh nghĩa riêng đưa cho Lâm Tịch vô số kể hạt giống. Kết giao thiên tôn A, nhất định phải hợp ý, nhiệm vụ làm được nơi này. Lâm Tịch rốt cuộc có điểm ban thưởng nhiệm vụ cảm giác. Nhiều như vậy hạt giống. Lão tử cuối cùng muốn triệt để thoát bần trí phú mua á. Nhìn không gian bên trong từng đống linh thực hạt giống. Tham tiền Lâm Tịch miệng đều phải vui sai lệch. Lúc trước Vệ Húc cũng danh xưng có là tài nguyên. Có thể từ khi trùng mạch về sau, nàng mới hiểu cái gì gọi là nghiêng tông môn chi lực. Tư chất của nàng bị một lần nữa kiểm tra. Lệnh người ngã nát một chỗ kính mắt chính là cái danh xưng này, tông môn đệ nhất phế vật. Cư nhiên là thiên linh căn. Hơn nữa còn là cực độ phù hợp U Minh Hải cơ sở tu chân công pháp thủy linh căn. Đối mặt cửa bên trong mấy đại trưởng lão, cung phụng nhóm quỷ dị ánh mắt, Vệ Thương Khung đành phải giải thích nói. Hai tử này thuở nhỏ liền kinh mạch tắc nghẽn, vẫn luôn tại dùng thuốc, cho nên liền không cho hắn tiến hành qua tương quan kiểm tra. Lâm Tịch cười, không có khảo nghiệm qua ngươi cái lão hồ ly sẽ chọn cỗ này vỏ bọc. Ngươi sợ là từ tóc vẫn luôn kiểm tra đến chân nha tử. Cuối cùng mới chọn Vệ Húc A. Về sau bọn họ liền cho Lâm Tịch lấy ra hai bộ thích hợp thủy linh căn tu luyện công pháp Thượng Thiện Tâm Kinh cùng công phòng nhất thể thuật pháp. Triều Âm Huyễn Hải, Lâm Tịch lại, Hy Cùng Cư, cũng súng hơi đổi pháo. Bây giờ sử dụng trận pháp là U Minh Hải đỉnh cấp pháp trận phòng ngự. Liền xem như cường công, Vệ Thương Khung đều phải đánh lên gần nửa ngày mới có thể đi vào được đến. Chủ yếu mấy cái gian phòng đều có tiểu pháp trận phòng ngừa làm loạn người xông loạn. 6 cái mang tâm sự riêng tạp dịch cũng chỉ có thể là tạp dịch. Một khi Lâm Tịch mở ra trận pháp, ai cũng không thể tùy tiện xuất nhập. Này cho Vệ Thương Khung tính toán sự tình mang đến rất lớn không tiện. Liên quan tới Vệ Húc thân thế, mặc dù hai cái người trong cuộc một cái không muốn hỏi, một cái không muốn nói, nhưng là tông môn mấy cái lão cổ đồng vẫn là đối Vệ Thương Khung khởi nên có đề phòng. Bọn họ vậy mà không biết Vệ Thương Khung từ đầu đến cuối tâm hoài quỷ thai. Chẳng qua là sợ hãi Vệ Thương Khung lão bà hài tử đối Vệ Húc ra tay. Vệ Húc trước đó qua đến tột cùng là ngày gì? Kỳ thật hơi ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Vệ Thương Khung bảo vệ cho hắn cũng không có bao nhiêu cường độ. Thường thường bị khi phụ, bị quấy rối, bị đánh, ở trước mặt gọi đại thiếu môn chủ, quay sang liền phi một hơi, tiếng mắng con hoang, lấy Hoắc Trường Thanh cầm đầu những này lão tư cách nhóm không biết là. Bây giờ ngược lại là Văn Tử Tuyền bọn họ sẽ không hại Vệ Húc. Muốn hại Vệ Húc khả năng chỉ có Vệ Thương Khung cái này hảo cha. bọn họ một hệ liệt phòng ngự biện pháp ngược lại là chó ngáp phải ruồi cho vệ thương khung hành động mang đến rất nhiều không tiện. Có cái này phòng hộ pháp trận về sau, Lâm Tịch mới tính chân chính an tĩnh lại, rất mau đem tu vi tăng lên tới thanh khê cảnh trung kỳ. Tư chất tốt chính là thoải mái, chẳng những tu vi nhận được biên độ lớn tăng lên, liền nhị thập đoạn cẩm cũng đã có 8 đầu thông mạch. Mỗi khi gặp trăng tròn thời điểm, Lâm Tịch sẽ mang theo thác cùng nhau tu luyện nguyệt chi tôi thể thuật. Dù sao cũng đã làm một lần sói, Lâm Tịch sẽ đem chính mình tâm đắc không giữ lại chút nào báo cho thác. Nhìn dưới mặt trăng các loại giày vò tiểu bạch lang, Lâm Tịch vui mừng cười. Thứ 8 bộ tập thể dục theo đài có người kế nghiệp. Văn Tử Tuyền tới gặp Lâm Tịch thời điểm, hơi có chút mất tự nhiên. Bây giờ muốn gặp được Vệ Húc đã không phải là lúc trước nói xong liền có thể xong. Muốn thông qua tầng tầng thông báo lấy sau cùng tiểu tạp chủng nhãn hiệu mới có thể đi vào tới. Văn Tử Tuyền đem một khối trúc tía giản đơn nhét vào kỳ án thượng. Tin tức ta đã truyền bá ra ngoài. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi đến 7 cấp đan phương. Vẫn là đạo nhất bổ thiên đan. Nhưng là bên trong cần thêm 3 vị dược tài. Ngươi xem trọng về sau chính mình quyết định muốn hay không luyện. Nên ta làm. Đến lượt ngươi làm, ngươi cũng muốn làm đến a. Lâm Tịch cầm qua trúc tía giản đơn thần thức hội tụ trên đó. Nhìn kỹ về sau không khỏi liên tục cười khổ. Thảo nào Văn Tử Tuyền muốn đi thẳng vào vấn đề nói như vậy. Bên trong cơ hồ đều cùng nguyên bản đan phương không sai biệt bao nhiêu. Bất quá là thêm 3 loại linh dược. Cũng không nhiều khó tìm. Bất quá là trong đó có một mặt 3 khắc bạch cần lập tức làm thuốc tại chỗ khai lò luyện đan mới thành. 3 khắc bạch là một mặt cấp 3 linh thực. Chỉ ở nước bên trong nở rộ. Không thể cấy ghép. Là ở ngoài ngàn dặm Trần Hà Cốc đặc sản. Sở hỉ giả 1 năm 4 mùa đều thời kỳ nở hoa. Toàn bộ Trần Hà Liêu Kinh phạm vi đều sẽ có loại này hoa bóng dáng. Bởi vậy chỉ cần luyện đan hoàn cần vị này dược, nhất định phải luyện đan sư tự mình đi Trần Hà hiện trường khai lò luyện đan. Bởi vì hoa này ly thủy tức khô, sống sót thời gian cũng sẽ không vượt qua 3 khắc. Thảo nào Văn Tử Tuyền sẽ là thái độ như vậy. Đây quả thực là dụ hoặc nàng ra ngoài chịu chết a. Tại như vậy mẫn cảm thời kỳ Văn Tử Tiền cho nàng đưa tới như vậy một chương đan phương. 10 người có 11 cái sẽ cảm thấy nàng mưu đồ làm loạn. Nhiều ra đến người kia là Văn Tử Tiền chính mình. Chỉ cần luyện ra dược không có vấn đề. Ta khẳng định cho bọn họ giải cổ. Yên tâm, ta nói ra tất nạc. Văn Tử Tiền nghe xong khẩn trương. Người muốn chúng ta làm. Ta đều đã làm được. Về phần có thể hay không bình an luyện ra dược đến. Vậy chuyện không liên quan đến ta. Ta yêu cầu ngươi bây giờ liền cho ta bọn nhỏ giải cổ. Đừng tưởng rằng xông ra 99 mạch ngươi thì ngon. Ở ta nơi này, ngươi mãi mãi cũng là cái kia chó vẫy đuôi mừng chủ dựa vào chúng ta bố thí mới sống đến như vậy lớn phế vật. Lâm Tịch cười, Văn phu nhân. Chỉ cần ngươi dược ta có thể bình an luyện ra, ăn xong về sau không có vấn đề. Người nhì nữ cổ tự nhiên có thể giải, còn ta uống thuốc có thể hay không bình an trở về. Vậy ngươi liền muốn cầu nguyện, ta chết đi, hai người bọn họ a. Lâm Tịch âm trầm nhìn Văn Tử Tuyền. Đưa tay so một cái cắt cổ động tác, ngươi có thể làm ta là phế vật, bởi vì ta đến cùng có phải hay không? Không cần phải chứng minh cho ngươi xem. Nàng cất cao thanh âm, tiễn khách, Lâm Tịch cẩn thận phân tích qua chương này đan phương, hẳn là không có vấn đề, nhưng là tông môn bên trong 3 cái luyện đan sư Lâm Tịch đều tin không ra bọn họ. Vệ thương khung mặc dù vẫn luôn án binh bất động, thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy coi như hắn không thể vào đến chính mình. Hy cùng cư, bên trong, nàng hết thảy động tĩnh vệ thương khung hẳn là rõ như lòng bàn tay. Lúc trước cho người ủy thác ăn những đan dược kia, chỉ sợ đều là xuất từ tông môn 3 cái luyện đan sư chi thủ. Mỗi người luyện dược thủ pháp đều không hoàn toàn giống nhau. Coi như ở trước mặt nàng giở trò Lâm Tịch đều là không nhìn ra. Bên ngoài tìm tông khác cửa luyện đan sư, vậy thì càng thêm không thể tin, bởi vì vệ thương khung khẳng định sẽ mượn cơ hội ra tay. Nàng cần mấy cái trung tâm tin cậy vệ sĩ cùng một cái trên người đan lô. Chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đi tìm Hoắc Trường Thanh. Cách Trương.